Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2290, ngang dọc chiến trường. Canh, 3, nhưng mà, hắn nghĩ phản kháng đã không kịp, trực tiếp toàn thân bị yêu khí quấn quanh. Giống, không không giống to một tiếng, ở hậu phương hung hăng đánh thôn phệ thú một quyền. Lần này, thôn phệ thú trực tiếp bị đánh vào luyện yêu lô. Cổ Phong, luyện yêu lô, truyền ra thôn phệ thú không cam lòng gầm thét. Phong, Cổ Phong mở miệng, luyện yêu lô cái nắp, trực tiếp đắp lên, thái cực hỏa phù hiện. Chính là bắt đầu điên cuồng luyện hóa lên. Thôn phệ thú, cứ như vậy bị ta trấn áp luyện hóa, mà chủ dĩ nhiên không có lại xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Lập tức nhìn về phía không không. Không không ngươi đi giúp những người khác. Giống. Không không đối Cổ Phong gật đầu. Lập tức nhào về phía mặt khác chiến trường. Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Trực tiếp rơi vào Phương Chính Tiên Hoàng nơi đó. Lập tức cực tốc mà ra. Cùng lúc đó. Hư không. Ma chủ ẩn tàng ở trong hư không. Trận này đại chiến. Cùng là ở hắn quan sát bên trong. Bên cạnh hắn. Có một tên toàn thân tràn đầy hắc sắc lân phiến bao trùm lão giả. Diễn lão, thật không có phá cục sao? Ma chủ nhìn về phía hắc lân lão giả mở miệng. Đại nhân, thật không có. Lão phu cũng đã thôi diễn ngàn vạn lần. Thôn thiên thiếu chủ mệnh chung có cái này một kiếp. Bảo không được. Lại, lão phu cũng suy tính vô số lần. Nếu là ma chủ đại nhân thật tham dự trận chiến này. Chỉ sợ không cách nào toàn thân mà lùi. Hắc lân lão giả, chậm rãi mở miệng, ta thực lực, cùng Hoàng Kim Thánh Tổ bọn người ở tại cùng một hàng. Người nào có thể cho ta đều không cách nào thoát thân. Chẳng lẽ Hạo Thiên thật có thể thành công luyện hóa bản nguyên thần thạch sao? Tứ đại tiên vực, bây giờ nhưng không có bất kỳ một cái nào tiên vực chi chủ. Có thể luyện hóa bản nguyên thần thạch, hắn dựa vào cái gì? Chấm ngoặc kép, ma chủ trong mắt mang theo không cam lòng. Trận chiến này, hắn nếu là tham dự, có thể ngư ông được lợi. Thậm chí hư không ma thú, có lẽ khả năng trực tiếp giết vào thiên linh tiên vực. Đem hắn chiếm cứ, nhưng, bây giờ, hắn không cách nào xuất thủ. Hạo Thiên, có lẽ, thật như truyền văn đồng dạng, là người kia, tiền chúng người, hắc lân lão giả, trong mắt mang theo thâm ý. Người kia sao? Chấm ngoặc kép, ma chủ nghe được người kia ba chữ. Lúc này sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Cuối cùng hít khẩu khí. Quay người độn nhập tinh không chỗ sâu. Giờ phút này, tinh không, đại chiến còn đang tiếp tục. Bên này, Cổ Kinh Lôi cùng Phương Chính Tiên Hoàng đại chiến cùng một chỗ. Hai người thực lực, không sai biệt nhiều. Bất quá Phương Chính Tiên Hoàng ỷ vào bí thuật đông đảo. Tạm thời chiếm thượng phong. Oanh, lần này, Cổ Kinh Lôi bị đẩy lui. Khóe miệng vết máu chảy xuôi. Mà cũng ở giờ phút này, nơi xa thanh âm truyền đến. Nhị bá, ta tới giúp ngươi. Cổ Phong lời nói tầm đó. Phi thân mà đến. Phong nhi, đến tốt. Cổ Kinh Lôi nơi này. Cùng Phương Chính Tiên Hoàng chính là đại chiến được khó phân thắng bại. Nhìn thấy Cổ Phong đi tới. Lúc này cười to. Lý Phương Chính, năm đó mối thù, hôm nay cũng nên chấm dứt. Cổ Phong không nói hai lời, nháy mắt quanh thân khí tức bộc phát ra. Đáng chết, Phương Chính Tiên Hoàng, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Đồng thời đối mặt Cổ Kinh Lôi cùng trạng thái như vậy Cổ Phong. Hắn cũng đã không có nắm chắc. Hạo Thiên Chấn Tiên Thuật. Không do dự, Phương Chính Tiên Hoàng tu vi trực tiếp thiêu đốt. Nháy mắt thi triển cấm kỵ thủ đoạn. Thuật này, là Phương Chính Tiên Hoàng mạnh nhất tiên thuật, cần hao phí hắn chín thành tu vi. Bất quá hắn biết rõ, này tiên thuật không cách nào đồng thời giết chết hai người. Hắn giờ phút này muốn làm, liền là trọng thương hai người, sau đó nháy mắt thoát đi. Hắn cũng không phải là ngu xuẩn hạng người. Trận chiến này nếu là không địch lại, hắn sẽ không cưỡng ép một trận chiến. Lúc này, vô biên hạo nhiên chính khí. Từ Phương Chính Tiên Hoàng quanh thân điên cuồng khuếch tán ra. Ở tại thân thể bên ngoài. Tạo thành một cái to lớn kim sắc quang cầu. Tiểu tử. Ta này phòng ngự. ngươi không phá nổi. Phương Chính Tiên Hoàng cười to. Xác thực như thế. Trước mặt hắn này Hạo Nhiên chính khí phòng ngự cực kỳ nặng nề, muốn phá vỡ cần một chút thời gian. Tiểu tử, dùng mạch liên tiên băng thuật. Giờ khắc này, lão ngư thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên. Lập tức, một loại tiên thuật thi triển thủ đoạn lúc này hiện lên ở cổ phong trong đầu. Này tiên thuật tên là mạch liên tiên băng thuật. Thuật này có một cái đặc điểm, thi triển thời điểm phải dùng cùng địch nhân đồng nguyên huyết mạch. Chỉ cần nắm giữ cùng địch nhân đồng nguyên huyết mạch, đem hắn băng diệt, huyết mạch tương liên phía dưới, đối phương cũng sẽ thụ tổn thương. Mà Đại Càn Vương triều huyết mạch cổ phong nơi này có, thực sự là đến từ cửu hoàng tử Lý Thiên Chân. Thuật này tu hành không khó, trọng điểm liền ở chỗ huyết mạch. Cổ phong vừa xem hiểu ngay, cũng đã học được. Lý Thiên Chân, ngươi hôm nay cần có chút dùng. Cổ phong không nói hai lời, đem Lý Thiên Chân nguyên thần lấy ra. Cổ phong, ngươi muốn làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Lý Thiên Chân nguyên thần kịch đau truyền đến. Lúc này gào thét, lấy ngươi huyết mạch dùng một lát. Cổ phong trực tiếp, đem Lý Thiên Chân càn tổ huyết mạch, hoàn toàn rút ra, lập tức đem Lý Thiên Chân nguyên thần ném vào vạn ma kỳ. Mạch liên huyết băng thuật. Cổ phong trong tay bấm niệm pháp quyết, trong tay này càn tổ huyết mạch, lúc này biến thành một cái phù hiệu màu đỏ ngòm. Cổ phong, ngươi cho rằng, ngươi có thể phá vỡ ta phòng ngự sao? Buồn cười cực kỳ, chấm ngoặc kép, Lý Phương Chính khi nhìn đến cảnh này, cười lạnh một câu, hắn thuật này cường liền cường đại, thi triển nháy mắt, hóa thành kinh khủng Hạo Nhiên chính khí phòng ngự, loại người bình thường căn bản không cách nào cắt ngang. Mà cũng ở giờ phút này, băng, theo lấy cổ phong mở miệng một câu, trước mặt hắn kia phù hiệu màu đỏ ngòm bỗng nhiên sụp đổ. Cùng lúc đó, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác trong nháy mắt từ Lý Phương Chính thể nội bộc phát. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, Lý Phương Chính thể nội càn tổ huyết mạch nháy mắt sụp đổ. Hắn lúc này trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra, kia Hạo Nhiên chính khí quang cầu trực tiếp tiêu tán ra. Bí thuật bị cắt ngang, huyết mạch bị bạo. Phương Chính Tiên Hoàng nháy mắt sắc mặt trắng bạch, huyết mạch thần hồn toàn bộ trọng thương. Động thủ. Cổ phong mở miệng, cổ kinh lôi không nói hai lời, điên cuồng giết ra. Đáng chết. Không, chấm ngoặc kép, bành. Phương Chính Tiên Hoàng kinh hô tầm đó, hắn nhục thân bị cổ phong cùng cổ kinh lôi trực tiếp đánh nổ, vẻn vẹn còn lại một khỏa nguyên thần. Cổ phong bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem hắn nguyên thần bắt lấy, nhét vào vạn ma kỳ. Phương Chính Tiên Hoàng chính là tiên đạo thập giai cường giả, dạng này một mai nguyên thần tiến vào vạn ma kỳ, vạn ma kỳ khí thế cũng là nháy mắt thuế biến. Kế tiếp, cổ phong ánh mắt đảo qua, trực tiếp khóa chặt nơi xa cùng Kim Tiêu Ngưng đại chiến Thiên Mị Tiên Hoàng. Bên này, Thiên Mị Tiên Hoàng cùng Kim Tiêu Ngưng đại chiến cùng một chỗ. Lúc đầu Thiên Mị Tiên Hoàng tu vi mặc dù không tính là tiên hoàng bên trong xuất chúng nhất, nhưng chiến lực tuyệt đối có thể. Một thân mị thuật, không có mấy cái nam tử có thể ngăn cản. Nhưng vấn đề liền là đối phương Kim Tiêu Ngưng là nữ tử, căn bản không sợ mị thuật. Và lại đối phương kim cực tiên thể phía dưới, nhục thân mạnh như hung thú. Này khiến nàng liên tục bại lui. Phốc, Thiên Mị Tiên Hoàng lần nữa bị đẩy lui phun máu. Cũng ở giờ phút này, một đạo thân ảnh phi thiên mà đến. Thiên Mị nhận lấy cái chết. Người đến chính là Cổ Phong. Vừa nói, Cổ Phong trong tay Tuyến Nguyệt Kiếm đã xuất hiện, hướng về Thiên Mị Tiên Hoàng chính là chém một cái. Công tử, tiểu nhân nguyện ý dâng ra bản mệnh hồn huyết, từ nay về sau hiệu trung công tử, vĩnh viễn không phản bội. Sinh tử tâm đó, Thiên Mị Tiên Hoàng trong mắt lóe qua kiên quyết, trực tiếp bức ra bản thân hồn huyết, nháy mắt lập xuống khế ước. Kia hồn huyết hướng về Cổ Phong bay tới. Hết chương.